Trân trọng, chương 13, mọi chuyện có phải còn quá sớm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Lý Hưng có mặt ở căn phòng này không phải là điều ông muốn, chủ bữa tiệc bỏ đi giữa chừng như vậy thực không nên chút nào, nhưng tất cả là vì con gái. Trách thì trách Phan Đắc Thành quá cuốn hút phái nữ, trách thì trách Lý Mỹ Hân quá si mê Phan Đắc Thành. Chính vì vậy dù ghét Phan Đắc Thành đến mức nào Lý Hưng cũng không thể bỏ mặc Lý Mỹ Hân được. Từ lúc bước vào đây đến giờ Lý Hưng có thể thấy Phan Đắc Thành không hề hứng thú với việc đại sự tương lai của Lý Mỹ Hân và anh. Chỉ cần một lúc nữa thôi, chỉ cần Phan Đắc Thành nói ra câu gì đó khiến Lý Mỹ Hân tổn thương, chắc chắn Lý Hưng sẽ hủy ngay việc kết hôn. Lợi ích này lại, lợi ích không thể đặt lên trên con gái được. Nhưng Đắc Thành, chẳng lẽ cháu không định nghĩ đến tương lai của hai đứa sao? Ngô Bích Diệp sốt ruột thay con gái mình, ý của Phan Đắc Thành là thế nào chứ? Phan Đắc Thành nghe thế thì xoa xoa cằm ra chiều suy tư, sau đó nhẹ tênh buông một câu. Mọi chuyện có phải còn quá sớm không? Duy nhất một câu hỏi như vậy khiến toàn bộ những người ở đây thay đổi sắc mặt. Thiếu chút nữa Phan Đắc Minh đã kích động đến mức muốn giáng một bạt tai vào mặt Phan Đắc Thành để anh tỉnh ra. Nói như vậy chẳng khác nào Phan Đắc Thành muốn từ chối xây dựng tương lai cùng Lý Mỹ Hân, muốn hủy bỏ mối liên kết lợi ích này. Sắc mặt Lý Hưng chuyển từ tái mét sang đỏ bừng vì nén giận, hai bàn tay ông nắm chặt lại đặt trên thành ghế, trầm giọng kiềm chế phẫn nộ nói với Phan Đắc Thành. Ý của cậu như thế là sao? Con gái của tôi có gì không tốt mà cậu cứ chần chừ mãi? Mỹ Hân là một cô gái rất tốt, nhưng thú thật hiện tại cháu không nghĩ đến chuyện kết hôn, cháu còn rất nhiều chuyện phải làm. Rốt cuộc mày còn muốn con bé đợi đến khi nào? Chừng đó năm còn chưa đủ hay sao? Phan Đắc Minh tức giận lên tiếng, tức đến nỗi gân xanh hiện rõ trên trán. Từ lâu Phan Đắc Minh đã rất vừa ý Lý Mỹ Hân, đối với ông Lý Mỹ Hân chính là con dâu tương lai của mình. Nhưng chịu thôi, nếu Phan Đắc Thành đã không muốn thì có trời cũng không thay đổi được. Lý Mỹ Hân vừa nhậm chức hai nhà đã gấp rút muốn bàn chuyện kết hôn, há chẳng phải đều vì lợi ích của mỗi bên đấy sao? Nếu Phan Đắc Thành và Lý Mỹ Hân trở thành vợ chồng, Tinh Thông nghiễm nhiên trở thành tài sản của Phan Đắc Thành, đến lúc đó anh muốn Tinh Thông trở thành công ty con của Viễn Phan cũng không ai có khả năng cấm cản. Trong khi Phan Đắc Thành chiếm Tinh Thông thì Lý Mỹ Hân sẽ được hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không cần lo âu bất cứ chuyện gì của công ty. Nhà họ Phan muốn quyền lực thì nhà họ Lý muốn con gái của họ nhàn nhã. Những tính toán như vậy Phan Đắc Thành sao có thể nghĩ không ra. Nhưng nhất định anh sẽ không để những chuyện đó thành hiện thực, vì anh không muốn kết hôn với người phụ nữ mình không yêu. Khóe mắt Lý Mỹ Hân đỏ hồng, ươn ướt, thiết nghĩ nếu như lúc nãy Phan Đắc Thành bỏ đi sẽ tốt hơn. Ít nhất Lý Mỹ Hân sẽ không phải ngồi đây nghe những lời vô tâm của anh. Phan Đắc Thành đã từ chối cô, 5 lần 7 lượt đều không chấp nhận cô mặc kệ sự phản đối của người lớn. Tóm lại là cậu muốn thế nào? Hủy hôn. Lý Hưng đã dần dần mất bình tĩnh, khó khăn lắm mới khống chế được bản thân. Cháu chỉ muốn kết hôn với người cháu yêu. Lời nói này như cái gậy giáng mạnh vào đầu những người ở đây, riêng với Lý Mỹ Hân sự khẳng định của Phan Đắc Thành chẳng khác nào con dao sắc bén xuyên tạc không khí đâm thẳng vào tim cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mỹ Hân cảm nhận được tim cô đang rỉ máu, thật đau đớn. Nói như vậy có nghĩa Phan Đắc Thành không yêu Lý Mỹ Hân, một sự thật tàn nhẫn làm sao, anh thật biết cách khiến cô đau lòng. Ngay từ lúc Lý Mỹ Hân gặp mặt Phan Đắc Thành cô đã bị anh hớp hồn, sau đó liền say mê anh đến điên đảo. Cô biết trong lòng anh không có cô, nhưng chỉ là quá khứ, cô tin tương lai anh nhất định sẽ mềm lòng, sẽ đồng ý cho cô bước vào trái tim anh. Vậy mà hôm nay Phan Đắc Thành không chút lưu tình muốn bỏ rơi Lý Mỹ Hân, vì lý do anh không yêu cô, vì lý do anh chỉ muốn kết hôn với người anh yêu. Phan Đắc Thành đứng dậy cung kính gặp người 90 độ cúi chào mọi người, sau đó không nói thêm lời nào quay lưng bỏ đi. Lý Hưng nhìn thấy rất rõ biểu hiện của Lý Mỹ Hân, rõ ràng đứa con gái ngu ngốc này còn muốn níu kéo Phan Đắc Thành. Khoan đã, vì câu nói của Lý Hưng mà Phan Đắc Thành dừng bước giây lát, anh đứng bất động ở đó như một pho tượng, đợi đối phương nói tiếp. Phan Đắc Thành, nếu cậu bước ra khỏi căn phòng này thì có nghĩa cậu đã bỏ qua một cơ hội lớn đấy. Hơn nữa tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Lời cảnh cáo của Lý Hưng anh hoàn toàn có thể hiểu, hậu quả sau khi Phan Đắc Thành rời khỏi đây là không thể lường trước được. Nếu vậy thật tiếc quá, cháu vẫn sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Nhưng Phan Đắc Thành là người đã nói một thì sẽ không có hai, lời đã nói ra anh nhất định không hối hận mà rút lại. Chỉ nói vậy thôi, sau đó Phan Đắc Thành tiêu sái rời khỏi. Khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa cũng là lúc nước mắt Lý Mỹ Hân không kiềm được mà tuôn rơi. Phan Đắc Thành, đã có ai nói rằng anh thật sự rất tàn nhẫn với em chưa? Vừa lên xe Phan Đắc Thành đã mệt mỏi ngả người ra ghế, hai mắt nhắm chặt lại, đồng thời hai ngón tay cũng mát. xa nhẹ hai bên Thái Dương. Nhất định sau ngày hôm nay Phan Đắc Minh sẽ không để anh yên, cả Lý Hưng và Lý Mỹ Hân cũng như vậy, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Nếu là năm xưa Phan Đắc Thành sẽ không thể phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng anh của bây giờ thì khác. Hiện tại Phan Đắc Thành đã nắm quyền lực trong tay, bao năm nay anh cố gắng như vậy cũng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cái ngày anh quay lưng với nhà họ Lý, từ chối hôn ước với Lý Mỹ Hân. Thái độ của Lý Hưng ban nãy chứng tỏ ông ta sẽ không bỏ qua cho Phan Đắc Thành, rất có thể ngày mai ông ta cũng rút lại số tiền đang đầu tư vào dự án mới của Viễn Phan. Ở chốn kinh doanh chính là như vậy, vì một chút lợi ích con người có thể quay lưng với nhau bất cứ lúc nào. Bởi vì Lý Hưng rất yêu thương con gái nên mặc kệ tình anh em của Lý Hưng và Phan Đắc Minh gắn bó ra sao, hành động của Phan Đắc Thành ngày hôm nay đã đạp đổ tình cảm đó rồi. Phan Đắc Thành vặn vẹo thân thể vài cái rồi tháo cà vạt ra, cúc áo ở cổ tay cũng được tháo nốt. Trong tầm mắt của anh vô tình xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló trước cửa khách sạn, Phan Đắc Thành ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái đó. Hôm nay cô mặc chiếc áo sweater màu vàng chanh, bên dưới là chiếc quần jean bị mài rách trông có vẻ khá ấm áp, thêm vài phần bụi bặm. Chẳng biết cô làm gì ở đây mà bộ dạng cứ như tên ăn trộm lần đầu vậy. Hai tay Phan Đắc Thành đặt lên vô lăng, gõ gõ vài cái, quan sát một chút, khóe môi khẽ cong lên, cuối cùng không nhịn được mà xuống xe, đi về phía cô gái đó. Hoài An, anh thấy được Hoài An đã giật mình, quả là bộ dạng của những kẻ có hành động bất chính mà. Trời đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vừa làm tôi thót tim rồi đấy. Phan Đắc Thành mím môi nhịn cười, đứng gần cô anh mới thấy thứ Hoài An đang cầm trên tay là gì? Chẳng phải là một hộp bánh ngọt sao? Vừa nhìn nó thôi đã khiến Phan Đắc Thành ngán đến tận cột, thông cảm cho anh đi, chỉ vì căn bệnh về đường huyết mà mỗi lần thấy đồ ngọt anh đều tránh xa. Lần đó chấp nhận ăn bánh của Hoài An vì Phan Đắc Thành muốn ném thử tay nghề của cô thôi. Đó là trường hợp duy nhất đấy. Cô làm chuyện xấu nên chột dạ sao? Nhìn mặt tôi thế này mà đi làm chuyện xấu sao? Hoài An dậm chân bình bịch tỏ vẻ rất bất bình trước thái độ nghi ngờ của Phan Đắc Thành, sau đó tiến gần về phía anh vài bước chỉ vào mặt mình. Nhìn kỹ đi, gương mặt tôi có phải rất hiền lành, tốt bụng không? Trái với mong muốn được khen của Hoài An, Phan Đắc Thành xoa xoa cằm chăm chú quan sát gương mặt của Hoài An. Khoảng cách hai gương mặt càng lúc càng gần, thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Thình thịch, chẳng biết là tiếng tim của ai đập mạnh như vậy nữa. Cuối cùng Phan Đắc Thành buộc phải tránh xa Hoài An, anh lùi về sau vài bước giữ khoảng cách với cô, sau đó phán một câu hại cô tức đỏ mặt. Mặt cô rất giống những kẻ tội phạm chuyên gia bắt cóc trẻ em. Nhưng mà, tôi nghĩ trẻ con nhìn thấy cô cũng đủ sợ rồi. Tên đàn ông này, là mắt có vấn đề rồi phải không? Nhìn thế nào mà nói Hoài An dọa trẻ con sợ hãi chứ? Vừa lúc Hoài An định cãi lại thì cô im bặt, bộ vest đắt tiền trên người Phan Đắc Thành đã thức tỉnh Hoài An. Không được, đó là Phan Đắc Thành đấy. Mày không được động vào đâu Hoài An, anh ta mà điên lên nhất định sẽ xử đẹp mày. Ý thức được người đàn ông này rất đáng sợ, Hoài An bấm bụng bỏ qua, xem như không có chuyện gì, tiếp tục ngó nghiêng vào trong đại sảnh khách sạn. Cô muốn tìm ai, tôi có thể giúp cô. Nghe được câu này Hoài An mừng rỡ ra mặt, kích động quay sang chộp lấy cánh tay của Phan Đắc Thành, quên hết mọi thứ đắt tiền kia mà bực bội kể lể. Lúc chiều có người gọi đến cửa hàng đặt bánh kem, bà chủ bảo tôi đem đến. Nhưng người đó không chịu nói cho tôi biết cách làm sao để liên lạc với anh ta, ngược lại anh ta chỉ bảo tôi đứng trước cửa khách sạn đợi. Tôi đã đứng ở đây hơn nửa tiếng rồi, anh có thể giúp tôi không? Phan Đắc Thành nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo của mình, trong đầu bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ khiến anh bật cười. Nếu Hoài An biết được giá trị của bộ vest này chắc chắn sẽ không cư xử như vậy đâu, ngược lại cô sẽ nâng niu, vuốt ve phẳng phiu chiếc áo cho xem, thậm chí có khi cô còn muốn đem bán nó lấy tiền mua nhiều thứ nữa. Con người ta khi rơi vào cảnh cùng cực họ sẽ nghĩ tiền là quan trọng nhất, có tiền sẽ có được tất cả, đối với họ có thật nhiều tiền là hạnh phúc. Nhưng sao Phan Đắc Thành không cảm thấy hạnh phúc, có phải vì từ nhỏ anh đã sống trong sung sướng không biết đến hai chữ? Khổ cực, là gì, nếu năm xưa Phan Đắc Thành không làm việc đó thì Hoài An bây giờ đã sống trong hạnh phúc vì không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tài chính rồi. Hoài An thấy Phan Đắc Thành đăm chiêu suy nghĩ thật lâu. Tích tắc trôi đi, cô nhìn anh cũng nhìn cô, hai ánh mắt hai ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Thình thịch, nhưng trong khoảnh khắc ai đó đã rung động chăng? Đưa cho tôi. Phan Đắc Thành là người lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ này, anh giật lấy hộp bánh từ tay Hoài An, sau đó đi về phía bảo vệ dặn dò gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Phan Đắc Thành quay lại nắm cổ tay Hoài An đi về hướng xe ô tô đậu sẵn bên kia đường, cô không biết anh định đưa cô đi đâu liền mở miệng ý ới. Này này, tôi còn phải. Bảo vệ sẽ làm giúp cô việc đó. Phan Đắc Thành ngưng một lúc nhưng ngay sau đó anh nói tiếp giống như anh. Đi, giày, trong bụng, Hoài An vậy, anh hoàn toàn có thể hiểu cô định nói gì tiếp theo. Ngày mai cô quay lại đây lấy tiền. Chiếc xe của Phan Đắc Thành vừa rời đi cũng là lúc người đàn ông từ trong đại sảnh cầm điện thoại đi ra ngoài. Quái lạ, chẳng phải chủ tiệm bánh đã nói có người giao bánh đến rồi sao? Thế nhưng ngoài này đâu có ai ngoại trừ bảo vệ, đang cầm hộp bánh trên tay. Này anh, hộp bánh đó. À anh là người mua bánh à, có cô gái đã nhờ tôi gửi cho anh. Tiền bánh anh cứ đưa cho tôi, ngày mai cô ấy sẽ đến đây lấy tiền. Người đàn ông quét mắt nhìn bảo vệ chằm chằm, ai mà biết được người này có tâm địa thế nào. Lỡ như bảo vệ không đưa tiền cho nhân viên giao bánh há chẳng phải anh là tên lừa đảo mua bánh không trả tiền sao? Cô gái đó đâu, vừa lên xe của giám đốc Đắc Thành rồi à? Câu trả lời rất thành thật lại khiến người đàn ông này kinh ngạc, nhân viên giao bánh có quen với Phan Đắc Thành. Cửa tiệm này là nơi Hoài An làm việc, không lẽ người đem bánh tới là Hoài An? Thảo nào giám đốc nhất quyết lấy chìa khóa xe muốn tự mình đi về. Ra là đi với gái nên không muốn có tài xế đi chung. Giám đốc à, chẳng phải anh cũng rất mê gái hay sao? Vậy mà suốt ngày bảo tôi không đứng đắn. Anh tài xế đưa tiền cho bảo vệ sau đó cầm hộp bánh vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Cách chương.